Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 779 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 778 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lam Nguyễn, bạn Trương Văn Thuận và bạn Phước Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cái Bè, Tiền Giang, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai câu chuyện này là bạn được nghe mẹ của bạn kể lại. Hiện tại bây giờ thì mẹ của bạn cũng đã 61, 62 tuổi rồi. Và hai chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra vào năm 1980. Và câu chuyện thứ hai thì xảy ra sau câu chuyện đầu tiên khoảng chừng vài năm các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên mẹ bạn kể á, là hồi đó ở trong xóm của mẹ là có nhà của ông bà H. Thì ông bà H này á, là có tổng cộng 3 người con, một người con trai lớn và hai người con gái nhỏ. Người con gái tên là T và một người con gái tên là Q các bạn. Thì vào thời gian đó ông bà H có xây dựng nhà, cho nên nó là có thuê một nhóm thợ xây. Mà cái nhóm thợ xây này đến xây nhà cho ông bà H là ăn ngủ tại đây luôn nha các bạn. Và trong nhóm thợ xây này á, là có một anh này tên là B. Anh này quê ở Sài Gòn, mà vào thời điểm đó là ảnh xuống Tiền Giang để mà đi làm xây nhà vậy đó. Thì cũng xây bình thường, cái thời gian đó không có gì xảy ra hết. Nhưng có một hôm, cái hôm đó là do là nguyên nhóm thợ xây này được nghỉ, cái ngày nghỉ. Cho nên đó là nhóm mới quyết định á, là sẽ chèo xuồng qua bên kia sông. Tại vì bên kia sông á, là có một cái miếng vườn, mà miếng vườn này là của ông bà Hát luôn. Thì nhóm này tính rằng á, là sẽ chèo xuồng qua bên kia để mà vô vườn hái ổi, hái trái cây đồ ăn. Bắt đầu là nguyên nhóm mới lấy xuồng chèo đi qua bên kia. Nhưng mà cái đoạn sông này nó cũng không lớn không nhỏ như các bạn, dạng vừa vừa. Thì khi mà chèo xuồng qua giữa sông vậy đó, tự nhiên biết chèo sao á là lật xuồng. Mà cái lúc lật xuồng á thì mạnh ông nào ông nấy bắt đầu bơi vô trong bờ các bạn. Cho tới khi mà mọi người bơi vô bờ rồi, nhìn lại thì thiếu anh B. Dòm ra giữa dòng thì thấy anh B đang chới với xong rồi chìm dần. Thì lúc đó là mọi người mới biết rằng cái anh B này không có biết bơi. Cho nên nó là mấy ông thợ xây này cũng nhảy xuống sông để mà bơi ra tính là cứu ông B vô. Nhưng khi mà ra tới, tới khi mà kéo được cái anh B này lên bờ rồi á, thì lúc đó là anh đã mất các bạn. Và khi mà anh B này mất á, thì cũng báo cho gia đình ảnh. Xong rồi gia đình ảnh cũng về để mà nhận xác, để mà đem đi chôn cất. Rồi sau cái chuyện đó đó thì mình không biết rằng cái cô T con của ông bà H với lại cái anh B này á, là có yêu đương, có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau hay không, mình không biết. Nhưng mà từ khi cái anh B này mất đi á, thì tự nhiên á, là cái cô T này á, là cổ đã bị phát điên các bạn, cổ bị phát điên. Thì bắt đầu á, là cái hôm đó nha, mọi người đang nói chuyện với nhau rất là bình thường, cả nhà đang quay quần vậy đó, cái tự nhiên á, là cái cô T này cổ đứng dậy. Xong rồi cổ mới chạy ra ngoài phía sau vườn nhà cổ á, là có một cái ao. Thì cổ mới nhảy xuống cái ao đó, cái cổ mới la làng lên là cứu con với, cứu con với, cứu con với. Thì lúc đó là mọi người mới chạy ra, bắt đầu mọi người mới nhảy xuống để mà cứu cổ, đem cổ lên. Mà cái lúc đem cổ lên á, thì cổ đã ngất xỉu rồi. Cho tới cái lúc mà cổ tỉnh dậy á, thì cổ lại bình thường. Cho nên là mọi người cũng không biết làm sao mà cái cô này lại bị vậy nữa. Nhưng mà ông bà H á, thì cũng không có nghĩ rằng con mình bị vong nhập đâu. Nhưng mà càng về sau cái tần suất cổ phát điên á, là càng nhiều các bạn. Có lúc á, là cổ lấy dao á, xong rồi cổ tự cứa vô cổ mình, tính rằng cắt cổ mình á. Thì lúc đó ông bà H rất là lo, cho nên nó là đã gom dao, gom rửa trong nhà, đem cất giấu kỹ hết, không cho cái cô này á, là thấy được các bạn. Thì hả là lúc đó đó là ông bà Hát bắt đầu nghi, hơi nghi ngờ thôi, nghi rằng là không lẽ con mình bị vong theo, nó làm cho con mình ra vậy. Cho nên đó là ông Hát ổng cũng có hơi tức, hơi nóng. Thì thành ra là ổng chửi quá trời luôn. Ý rằng đó là tại sao mà theo con tao, tại sao phá con tao, chửi cái vong đó quá trời, nhưng mà đâu biết vong của ai đâu. Thì những lúc như vậy á, là cái cô Tê này nè, cổ mới lấy một cái tờ giấy ra, cổ mới ngồi cổ viết, các bạn, cổ viết vậy nè. Viết rằng là đừng kiêu căng, đừng tự phụ, đừng thách thức tao. Mà cứ mỗi lần mà hả ông Hát mà chửi là cổ hay viết như vậy lắm. Rồi cũng có lúc là cổ tỉnh, mà khi mà cổ tỉnh á, thì cổ hay khóc với là bà Hát á. Cổ nói rằng là mẹ ơi mẹ, mẹ mẹ cái con mèo đó đó, do là nhà của ông bà Hát này nè là có nuôi bốn con mèo này nào giờ rất là quấn quýt chủ nha. Thì cứ mỗi lần cổ tỉnh là cổ hay nói bà Hát, cổ nói rằng là mẹ mẹ mẹ mẹ hả cái con mèo đó đó, cổ chỉ vô một trong bốn con, cổ nói hả là cái con mèo đó đó là nó cứ kêu con á là lấy dao cắt cổ con đi, nó cứ kêu hoài à, nó cứ kêu con á là lấy dao cắt cổ con đi, cắt đi cắt đi cắt đi, mà nó kêu vậy á là con nhức đầu lắm mẹ ơi, bắt đầu á là ôm mặt ôm mày khóc, các bạn, khóc quá trời. Thì lúc đó là bà Hát bà rất là sợ, sợ rồi bắt đầu á là nghĩ rằng không lẽ là vong theo con mình nặng vậy, hoặc là vong đã nhập vô con mèo rồi, cho nên đó là mới nói được, mới nói con mình vậy được. Thành ra là bà Hát với ông Hát á là cũng có đi hỏi bà con láng giềng, rồi người ta là mới chỉ cho một cái ông thầy. Ông thầy này nghe nói rằng á là ở núi nào xuống á mà rất là hay. Thì lúc đó là ông bà Hát cũng có mời ông thầy đó đến nhà. Thì khi mà ông thầy đến nhà vô coi á, thì ông thầy nói rằng á là cô này bị vong theo, mà vong muốn bắt cô này đi. Rồi á là ông thầy mới nhìn con mèo á, thì ông thầy nói rằng á là vong đang nhập cho con mèo, cho nên á là ông thầy mới kêu rằng á là mọi người bắt con mèo đó để mà đưa cho ông thầy. Thì cái lúc mà ông thầy này đến coi, với lại thời gian đó là cô này hay la lối ầm sùm, cho nên nó là hàng xóm láng giềng người ta hả là rất là chú ý, các bạn. Thì khi mà ông thầy đến xem á thì người ta cũng bu coi rất là đông. Xong rồi á là mọi người mới chụp để mà bắt cái con mèo đó, nhưng mà ngộ rằng á là hồi trước đây á là nuôi bốn con mèo, con nào cũng quấn chủ, mình rất là dễ bắt, mình lại vuốt vuốt cái mình ẩm nó lên được liền. Nhưng riêng cái con mèo này bây giờ thì lại không bắt được, hết người này tới người kia tính rằng á là vây bắt nó mà không bắt được, các bạn. Rồi ông thầy cũng hả là nhào vô bắt mà cũng không bắt được. Thì trong đó, trong xóm á là có một cái anh, cái anh này á là mới cầm một cái cây, tính rằng thấy nãy giờ tức quá, cho nên nó là ổng tính nhào vô để mà ổng đập vô đầu con mèo cho nó chết luôn. Là tại vì ông thầy này nói rằng vong nhập vô con mèo, cho nên nó là cái ông này tính rằng là sẽ đập đầu con mèo này cho nó chết luôn. Thì khi mà giơ cái cây lên á, giơ cái cây lên tính đập xuống vậy nè, thì không hiểu sao nha các bạn, lúc đó có rất là nhiều người chứng kiến, là không hiểu sao cái cây này nó dợ ngược lại. Mà khi nó dợ ngược lại, nó đập đầu vô ông, vô cái đầu ông này một cái bớt một cái, mà lúc đó nguyên một cái cục rất là to, to dữ lắm. Thì sau một hồi không bắt được á, cho nên nó là cái ông thầy này ông bỏ về luôn. Ông nói rằng á là thôi tôi không có khả năng, kiếm thầy khác đi. Rồi ông bỏ về. Thì cái lúc đó là cô Tê này giống như là phát điên vậy đó, cho nên hả là ông bà Hát đã nhốt cổ trong phòng của cổ. Xong rồi bắt đầu lại đi kiếm người thầy khác, thì người ta chỉ tới một cái bà thầy. Thì khi mà tới cái bà thầy này á, thì bà mới nói rằng á là bà không làm gì được đâu, nhưng mà bà chỉ cho một cách á, là bây giờ đi lên chùa, đi lên chùa đi, rồi hả là nói với lại mấy vị sư trong chùa đó là cho thỉnh cái áo cà sa, tại vì ma quỷ nó rất là sợ áo cà sa, cho nên đó là nói với vị sư trong chùa là cho con thỉnh vậy đó, về á là cho cái cô Tê này mặc vô thì sẽ trị được ma quỷ. Thì thành ra nghe cái bà thầy này nói vậy á, là khi về á là lúc này cô này phát điên, la lối trong buồn sùm vậy đó. Thì lúc đó là ông bà Hát mới lo quá, mới kêu cái người con gái út á, nói rằng là bây giờ con chạy lên chùa đi, con hả là xin với sư đi, con xin rằng là cho con thỉnh một cái áo cà sa về để cứu chị con chạy đi đi, để ba mẹ nhà là ba mẹ canh chị con. Thì khi mà cái cô con gái út tên là Quy này đi rồi á, là lúc đó là cổ chưa có kịp về đâu nha các bạn. Thì lúc đó nha, mặc dầu trong nhà đã giấu hết toàn bộ dao, rửa dao là giấu hết, cất rất là kỹ, mà đặc biệt là nhốt cái cô này vô phòng, là có nghĩa là cổ không thể nào cổ đi ra ngoài để mà lấy dao được. Mà không hiểu sao á là cổ ở đâu có một con dao, bắt đầu hả là cổ mới cắt cổ cổ các bạn. Mà khi đó là ông bà Hát chưa biết, Mà khi mà bà Hắc đang đứng ngoài tự nhiên nghe tiếng rên vậy đó, thì mới nghe tiếng rên trong phòng con mình phát ra, thì bà mới mở cửa để mà bà vô bà xem. Thì khi mà bà mở cửa vô một cái là đập vô mắt bà một cái cảnh tượng kinh dị, rằng là cái cô Tê này đang cầm con dao, đang tự cắt cổ mình vậy nè các bạn, đang tự cắt mà máu nó túa ra tùm lum hết. Trời ơi, cái bà này bà la quá trời la, la quá trời, cho nên đó là cái ông Hắc cũng lật đật chạy ra, thì thấy con mình vậy, bắt đầu hai vợ chồng nhào vô mà vừa la vừa hét để mà giằng con dao lại. Mọi người trong xóm cũng chạy qua các bạn, nhưng mà khi mọi người chạy qua là chứng kiến một cái cảnh tượng kinh dị hơn nữa, là cái lúc mà hai ông bà với mọi người này á là giằng cái con dao ra được rồi, nhưng mà cái cô này nha các bạn, là một tay của cổ, lúc mà giằng ra rồi thì một tay của cổ dung ra được một cái vậy nè, xong cái cổ đưa cái tay vô trong cái cuốn họng của mình á, cổ móc cái cuốn họng ra, cổ giật một cái nó đứt phăng. Mà trước đó là cổ đã cắt cái cổ của cổ rồi, nó đã máu me tùm lum rồi, mà khi mà cổ kéo cái cuốn họng ra để mà giật một cái nó đứt phăng, một cái là nó đứt luôn, nó đứt một cái nó phúng máu tùm lum hết. Mà các bạn biết hả, phúng máu văng lên tường, văng tùm lum hết trơn. Thì lúc đó là sau khi mà đứt cuốn họng vậy á, là cái cô này cũng chết. Cổ chết xong rồi á, là ông bà Hắc cũng rất là đau khổ các bạn, không có cứu được con mình. Rồi cũng hả là lo ma chay an táng chôn cất cho cổ. Rồi sau khi mà chôn cất xong á, thì cái phòng của cổ á, là máu me trên tường rồi dưới nền nó tùm lum hết. Thành ra là ông bà Hắc á, là cũng lao chùi, nhưng mà các bạn biết lao cỡ nào vẫn không hết. Vẫn không hết cái vết máu đó, lao mà lao tường quá trời, lao với nền quá trời, chà cỡ nào cũng không hết. Cuối cùng thấy chà không hết vậy đó, thì mới kêu người lại để mà sơn lại cái bức tường đó. Nhưng khi sơn lại là vẫn còn nha các bạn, nhìn vô là thấy cái vết, chứ nó không có mất hẳn đâu, nó rất là ghê vậy. Thì sao cái chuyện đó là rúng động coi như là cả làng, cả xóm mà cả xã luôn. Mẹ bạn nói rằng cái thời điểm đó là ai mà nhắc tới cái chuyện đó là ai cũng sợ hết. Sau cái chuyện đó khoảng vài năm, khi mà nó lặn xuống rồi á, thì lúc đó là cái con trai lớn của ông bà Hắc này nè là lấy vợ, cho nên nó là cũng có mời mọi người. Thì cái lúc đó là mẹ của bạn cũng có đi đám cưới nữa, thì cái lúc mà qua nhà để mà dự đám cưới á, thì do ở quê cho nên nó là người ta mà sớm hay là phụ giúp nhau á, thì lúc đó là mẹ của bạn có vô phòng của cái cô Tê này nè, thì mẹ của bạn thấy rằng á, là trên tường á, với lại ở dưới nền đó các bạn, là vẫn còn những cái vết à, là nó không có hết hẳn, mặc dầu đã trôi qua nhiều năm vậy nhưng mà những cái vết đó là vẫn còn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn kể lại. Mẹ của bạn nói rằng chuyện này hồi đó là nhắc ai cũng biết hết, cho nên các bạn nghe xong thì các bạn thử hỏi người trong gia đình mình mà mấy ông mấy bà lớn tuổi coi có biết chuyện này hay không các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á, thì mẹ của bạn kể rằng á, là sau chuyện của cái cô Tê đó khoảng vài năm, thì à, không biết rằng chuyện này nó có liên quan tới chuyện kia không, mình không biết, nhưng mà nó cũng kinh dị vậy đó. Thì mẹ bạn kể á, là à, hồi đó đó là ở trong xã của mẹ của bạn á, là có một cái bà, chúng ta sẽ gọi cái bà này tên là A. Bà này á, là giống như là có đi kháng chiến hồi xưa, có công với cách mạng, cho nên á, là sau khi hòa bình á, thì bà cũng có làm ở trong hả là quỹ ban nữa. Thì lúc đó là bà có kết hôn với một cái ông này mình gọi là B đi, hai người mới kết hôn với nhau. Ông B này cũng thuộc người á, là có chức có quyền. Thì khi mà hai người kết hôn với nhau, do là cái tuổi lúc đó lớn rồi, cho nên nó là hai người là về ở với nhau thôi, chứ không có con được, lớn tuổi quá không có đẻ được các bạn. Thì sau thời gian á, là ông B nó bị bệnh, cho nên nó là ổng đã mất đi. Thì cái lúc mà ổng mất đi rồi á, thì bà A bà rất là buồn, do là chồng thì chết, mà lúc đó cũng không có con, cũng không có ai thủ tha thủ thủy nữa. Cho nên nó là cái bà A này bà rất là buồn các bạn. Thì có một hôm, cái hôm đó đó là mọi người trong xóm á là mới thấy bà A này nè, là chiều chiều hôm đó cái tự nhiên á là bả mới cầm một cái con dao, bả đi lên trên cầu gần nhà các bạn, bả đứng bả mài dao trên cầu á. Thì lúc đó là mọi người có đi ngang qua cũng có hỏi rằng á là ủa bà, sao tự nhiên á là bà đứng đây mà mài dao làm gì vậy, xong về nhà nghỉ ngơi đi. Thì bà A này bả mới trả lời mọi người rằng á là tôi mài dao để mận chút xíu nữa tôi chặt lá chuối. Bà nói vậy đó, tôi mài dao để chút xíu nữa tôi chặt lá chuối. Thì lúc đó là mọi người cứ nghĩ rằng ừ chắc là bà chặt lá chuối thiệt, cho nên đó là mọi người cũng chả để ý đâu, cứ bình thường kệ đi về luôn. Cho tới khi mọi người về rồi á, thì cái bà này bà đã tự, khi mà bà mài dao xong cái bà cắt cổ bà, các bà cắt cổ bà rồi bà mới rớt xuống ở dưới sông á. Trời, cái lúc đó là mọi người khi mà thấy ha là nhào xuống mà đem bà lên, mà các bạn biết mẹ bạn kể hả, là coi như là máu mà nó nguyên một cái khúc đoạn eo đó đó là máu đỏ tươi luôn, đem lên đó hả là bà đã mất rồi, bà đã mất rồi. Thì do là cái bà này bà làm trong chính quyền cho nên người ta công an á là người ta điều tra rất là kỹ các bạn, tại vì sợ rằng á là không biết là có bị giết gì hay không hay là bị trả thù gì hay không mình không biết, nhưng mà người ta điều tra thì cuối cùng á là cái kết quả điều tra là bà này tự sát. Người ta mới đồn với nhau rằng á là có người á thì nói rằng do là chồng chết mà con không có, cho nên bà này cô đơn bả buồn thành ra bả nghỉ quẩn. Nhưng có nhiều người khác lại nói á là do cái thời chiến tranh đó thì bả đi kháng chiến thì nhiều khi á là cũng bắn rồi cũng giết người này người kia, thì thành ra là những cái vong đó người ta theo người ta trả thù bả. Thì không biết rằng cái nào đúng cái nào sai mình không biết, nhưng mà mẹ bạn nói rằng á là cái chết của bả kinh dị như vậy đó, bả tự bả mài dao ở trên thành cầu á, rồi ai hỏi cái bả nói bả chặt lá chuối xong rồi á là mài xong cái cắt cổ của mình rồi rớt xuống sông luôn. Mà mẹ bạn nói ha, nguyên một cái đoạn sông đó máu không, ám ảnh vô cùng, thấy ghê lắm, tại vì mẹ của bạn cũng đi coi gần đó mà. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn tưởng tượng coi thấy ghê ha. Mà thiệt tình với các bạn khi mà Thi đọc tới chuyện này á, do là bình thường Thi cũng nói thiệt luôn nha, tại vì Thi kể từ nào giờ là cũng đã 700 mấy tập rồi, 779 tập rồi, cho nên đó là cũng có thể là sót tập này tập kia. Nhiều khi là đọc qua rồi kể rồi cái sao cái tự nhiên lại kể lại nữa, thành ra các bạn thông cảm. Thiệt tình Thi chia sẻ thiệt luôn là khi mà Thi đọc hai cái câu chuyện này á là Thi thấy ủa sao quen dữ vậy trời, sao quen dữ vậy hả, mình kể cho ta, hình như mình nhớ mình kể rồi, nhưng mà cái chuyện này thì Thi lại không có đánh dấu, tại vì bình thường khi mà Thi đọc Thi kể chuyện nào thì Thi hay đánh dấu sau để mà sau này dòm lại thì mình biết rằng cái chuyện đó mình kể rồi đó. Thì Thi thấy rằng đó là ủa mình không nhớ thiệt tình luôn. Cái Thi mới hỏi trong ban quản trị nhóm Misu á, là Thi hỏi rằng đó là mấy đứa ơi đọc giùm cho chế cái đoạn này coi coi, Thi chế quen quá, chế thấy quen quá mà không biết rằng kể hay chưa nữa. Thì tụi nó đọc xong tụi nó nói rằng chưa chế ơi, tại vì cái mô típ chuyện á là nó khác, cho nên nó là cái này tụi em thấy lạ quá rồi, hay là tụi em nghe sót tập gì không biết, nhưng mà cái này thiệt tình là thấy lạ quá. Thì lúc đó là Thi cũng thiệt tình Thi không biết luôn, Thi nói ờ nếu mà tụi bay thấy lạ quá, tại vì trong nhóm tới 4 đứa lận mà 4 đứa đều thấy lạ quá hết, cho nên cuối cùng Thi nói ờ thôi để Thi kể lại cái câu chuyện này, không biết rằng kể chưa nhưng mà chưa đánh dấu rồi hả, đứa nào cũng nói lạ cho nên thôi kể luôn. Rồi khi mà Thi đọc lại cái tới cái đoạn là cái bà A làm trong chính quyền á, cái Thi mới nhớ lại rằng á ờ cái lúc mà Thi đọc tới chuyện này á, cái tới cái đoạn bà A làm trong chính quyền á là hình như Thi thấy là cái chữ chính quyền cái Thi bỏ qua chuyện đó, cho nên nó là có thể là Thi chưa kể chuyện này, nhưng mà thiệt sự á, là nếu mà Thi kể rồi á, các bạn đã từng nghe qua chuyện này rồi á thì các bạn thông cảm cho Thi nghe, tại vì giờ Thi cũng già rồi các bạn, cho nên nhiều khi Thi kể hả là tới gần 800 tập rồi, biết bao nhiêu hả, nếu mà Thi tính tập như người ta một chuyện mà một tập á là Thi chắc là kể hả là 3.000 2-3.000 tập rồi đó, cho nên các bạn thông cảm cho Thi các bạn nha, nếu mà đã từng nghe qua rồi thì cho Thi xin lỗi. Thì tiếp theo đây là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai. Thì bạn kể lại một cái câu chuyện mà chuyện này nó khiến cho bạn ám ảnh nhớ đời và coi như tởn luôn. Thì bạn kể đó là vào năm 2007 mà nhà của bạn là trong một cái xóm. Ví dụ như nếu mà muốn vô trong nhà của bạn á là phải đi qua một cái ngã ba. Mà cái ngã ba này á, là từ nào giờ người ta kêu là cái ngã ba Vĩnh Biệt, là tại vì hồi xưa cái chỗ này á, là lính là chết rất là nhiều, chết nhiều dữ lắm, cho nên nó là người ta có dựng một cái bia để mà tưởng niệm liệt sĩ nhỏ ngay chỗ cái đoạn ngã ba đó đó. Thì nếu mà muốn vô trong xóm của bạn là phải đi qua cái ngã ba đó. Rồi ở bên đây nè, giống như là một cái xóm ở bên đây vậy đó, không có liên quan gì tới xóm xóm của bạn thì bên đây ha. Còn cái xóm bên đây á, thì giữa xóm bên đây có một cái bụi tre rất là lớn. bụi tre này nó lớn dữ lắm, mà nghe người ta nói rằng là bên cái bụi tre đó là có một cái con quỷ, mà con quỷ này nó sống rất là lâu năm rồi, nó cứ ghẹo người này người kia. Nhưng riêng bạn, do cái thời điểm thì thời điểm đó là bạn còn thanh niên trai tráng mà, cho nên bạn nghe người ta nói là có quỷ nhát người này người kia, bạn không tin đâu. Bạn không tin đâu thì cái hôm đó đó là bạn với lại cái nhóm bạn khoảng chừng 3-4 đứa mới ngồi nhậu với nhau. Thì khi mà ngồi nhậu xong cái bàn qua bàn lại, cái bàn tới cái chuyện số đề, bắt đầu là bắt đầu tụi nó mới bàn với nhau. Thì tụi nó nói ê ê, thôi vậy giờ là thử hẹn nhau là đi cầu cơ, đi cầu cơ đi. Cái hỏi bây giờ đi cậu đâu, cậu đâu, thì nhao lên. Thì bạn nói ở bên xóm bên kia là có một cái bụi tre, mà cái bụi tre này tao nghe nói rằng là trong cái bụi tre này có một con quỷ lâu năm rồi, nó ở trong đó. Thì thôi, hay là tụi mình đi qua bên bụi tre đó cầu cơ đi, cầu cơ đi hả, thử coi sao, coi biết đâu trúng sao. Thì bắt đầu tụi nó mới nhao cuối cùng quyết định đi. Thì khi mà quyết định đi á, là có kêu một cái anh Hòa, anh này tên là Hòa ở trong xóm của bạn luôn. Cái anh này gọi là giống như là hay bị người anh nhập vào á các bạn, giống như cho mượn xác vậy đó. Thì có kêu cái anh Hòa này đi với tụi em đi, có gì tụi em trúng tụi em chia cho anh. Thì anh Hòa này mới đồng ý. Thì anh Hòa này mới nói rằng là nếu mà tụi bay quyết định cầu cơ là tụi bay phải đi tầm lúc 3 giờ, 3 giờ sáng. Thì tại vì cái giờ đó là coi như là quỷ ma rất là nhiều và nó rất là dễ vô, nó rất là dễ lên. Cho nên nó là nguyên cái nhóm này bắt đầu đi mua đồ, mua nhang rồi mua hả là đèn, mua bánh kẹo rồi ha. Rồi hả là đúng 3 giờ sáng tập trung lại ngay chỗ cái bụi tre đó. Thì bạn kể cái lúc mà tập trung thiệt tình là bạn không có sợ gì đâu, tại vì bạn không có nghĩ là ma, mà nó, bạn chỉ nghĩ giống như người ta kể cầu cơ là nó chạy thôi, chứ bạn không có nghĩ là nó kinh dị, bạn không có tưởng tượng tới cái mức đó. Thì bạn nói trong cái lúc mà em ngồi, tụi em với lại 2-3 đứa bạn của em ngồi xếp đồ cúng đồ ra đó, thì cái anh Hòa đó ảnh bắt đầu ảnh đốt nhang xong cái ảnh lâm râm ảnh đọc cái gì đó em không nghe rõ, là cái bài kêu vong á các bạn. Thì ảnh đọc sao cái hồi cái tự nhiên ảnh cào, giống như ảnh đang ngồi dưới đất, các bạn tưởng tượng ảnh đang ngồi dưới đất nha. Thì cái nền ở dưới là nền đất mà, tại vì ngay chỗ bụi tre mà, thì ảnh mới cào mà ảnh đưa mấy cái ngón tay cào vậy nè các bạn, cào xuống đất vậy đó, mà cào thấy ghê lắm kìa. Lúc đó tụi em mới dòm lên thì thấy rằng cái mặt của ảnh đổi khác rồi, ảnh liếc tụi em thấy ghê lắm kìa. Thì lúc đó là tụi em mới nghĩ rằng là trời không lẽ vô thiệt rồi. Cho nên là một đứa trong nhóm mới hỏi rằng là xin cho hỏi là thánh thần hay là ma quỷ. Thì lúc này là cái anh này không có nói chuyện ra nha, mà cứ liếc lại thấy ghê lắm. Bắt đầu anh này mới rê cái tay là có vẽ một cái bàn cơ ra. Thì cái anh này mới rê cái tay tới ngay chỗ cái chữ quỷ. Thì cái đám này nó hết hồn rồi, nhưng mà bây giờ lỡ rồi, không biết phải làm sao, cho nên nó là mới nói rằng là bây giờ là tụi con cũng túng quá vậy đó, cho nên nó là xin là cho tụi con là biết cái con số ngày mai, để ngày mai con đánh đề vậy đó. Thì hỏi một hồi sao mới trả lời. Mới trả lời là mới rê lại cái số 7, rồi rê lại cái số 3. Là chỉ cái tay vậy thôi nha các bạn, chỉ tay vậy thôi, chứ anh Hòa là hoàn toàn không có nói chuyện ra miệng nha. Bắt đầu rê lại số 7, rồi rê lại số 7, cái rê lại số 3 là 773 đó. Thì lúc đó là cho cái con số đó xong, cái bắt đầu là bạn mới nói rằng bạn nha, chính miệng bạn nha, bạn nói rằng là vậy nếu mà ngày mai tụi con trúng thì ngài muốn là tụi con trả lễ cho ngài cái gì, ngài có muốn ăn cái gì không, nếu mà tụi con trúng được tụi con sẽ trả lễ cho ngài cái đó. Thì lúc đó là cái miệng Hòa phát ra tiếng nói, mà trong khi trước đó là hoàn toàn không nói tiếng nào, chỉ rê vô những cái con số rồi thôi. Thì cái miệng Hòa mới nói rằng là tao muốn ăn con gà luộc, mà gà là tụi bay đừng có lặt lông, không cắt cổ, không hả là bứt lông, không có nhổ lông á các bạn, giống như nguyên con gà bỏ vô nồi luộc thôi. Tao muốn ăn con gà luộc, tao muốn uống rượu. Nói vậy đó mà cái giọng rất là ghê. Mà bạn nói nha, vừa nói mà vừa cười hả hả hả vậy đó. Mà nói thì ghê lắm. Thì tụi bạn này cũng gật đầu, dạ tụi con biết rồi. Xong cái đốt nhang cái là anh Hoàng ngã bật ra, không biết gì hết. Xong rồi về là buổi sáng hôm sau, bạn nhớ cái ngày đó là ngày 12 tháng 7 năm 2017. Bạn nói rằng tụi em đã đánh cái con số đó. Thì chiều hôm đó nó ra thiệt các bạn, nó ra trong lô là có số 773 thiệt. Trời ơi, lúc đó tụi em trúng mà cộng lại là tổng cộng 35 triệu. Đó, là lúc đó hả, tụi em khoái mừng quá trời luôn. Cho nên nó là đã mua một con gà, không có cắt cổ, không có nhổ lông gì hết, để nguyên vậy đó, bắt đầu bỏ vô nồi luộc theo đúng ý nó mà nó nói luôn. Rồi mua rượu, mua hả nhang đàn ra, bắt đầu tối hôm đó ra để mà trả lễ. Thì cũng có kêu anh Hoàng đi, tại cho tiền ảnh mà. Thì kêu anh này đi nha, mà em nói chỗ cái cảnh tượng lúc đó em không thể nào quên được. Bắt đầu cúng, cúng là vang vái là hôm nay tụi con trúng vậy đó, tụi con trúng 35 triệu vậy đó, cho nên hôm nay, hôm qua là ngài nói ngài muốn ăn cái gì, hôm nay tụi con đem tới để mà cúng cho ngài đây. Thì lúc đó anh Hòa nha, chỗ tự nhiên liếc lên một cái, chụp cái con gà mà các bạn nói, các bạn biết không, bạn nói rằng đó là ăn mà nhấu nhá, bỏ con gà vô cái miệng mà trong khi con gà hả ta nói lông không, làm sao mà mình có người mình làm sao mà mình ăn được, thí dụ như có luộc đi chăng nữa mình cũng phải nhổ lông chứ các bạn, còn đằng này nguyên con gà còn lông vậy đó mà nhậm nhậm nhậm nhậm nhai nhậm nhậm nhậm hả, bắt đầu lấy hả cái chai rượu uống ực ực ực lên, trời ơi nó kinh dị vậy đó. Cái ăn xong cái cười cười ra cái hả là xong cái chỉ vào mặt bạn, anh Hòa lúc đó chỉ vào mặt bạn, chỉ ngay cái bản mặt bạn luôn, nói rằng á là bây giờ á tao á là tao muốn á là lấy một con mắt của mày, nói vậy đó các bạn, tao muốn lấy một con mắt của mày, mày bây giờ mày phải móc một con mắt của mày ra mày đưa cho tao, nếu mà mày không móc con mắt của mày ra mày không đưa cho tao á là tao sẽ chiếm xác của thằng này luôn, nói vậy, chiếm xác của thằng này luôn cho mày coi. Bắt đầu cười hả hả hả lên, trời ơi cái lúc đó hả là làm thấy ghê lắm. Thì nguyên nhóm bạn toàn thanh niên trai tráng không, mà luôn bạn luôn là khoảng bốn đứa, bốn năm đứa vậy đó. Thịnh hoài làm ghê, nhảy ra giật giả vậy nè. Trời lúc đó hả là sợ, đứa nào đứa đấy sợ quá, cho nên nó hả là đã chụp để mà chụp ảnh lại không cho anh dễ dùng nữa. Thì bạn mới nhớ rằng trong xóm của bạn có một cái ông mà gọi là ông có căn thôi, giống như là ông hổ hay dựa vô ông này vậy đó, cho nên ông này hay giúp người này người kia về cái vấn đề mà bị vong nhập chứ không phải là thầy pháp gì nha các bạn. Thì bạn mới nhớ rằng ê, trong xóm của tao có một ông thầy, mà giờ đó 3 giờ mấy sáng rồi, trong xóm tao có một ông thầy, hay hay bây giờ đem ảnh đi qua bên nhà ông thầy đó coi chứ giờ sao, thấy ghê quá. Bắt đầu nguyên nhóm này bắt đầu kè đi, bỏ xe nó luôn, rồi bắt đầu kè đi bộ các bạn, kè kè kè kè cố gắng mà trên đường đi lọng quà này dãy dụa đành đạch gì nè. Thì bắt đầu kè tới nhà của ông thầy đó, nó kêu đập cửa kêu quá trời, thì bà vợ của ông qua mới ra hỏi gì ấy, thì bạn nói có thằng này nó bị vong nhập, xin nhờ ông kia giúp giùm vậy đó, ông thầy tên là Đông hay gì đó, kêu ông Đông giúp giùm. Thì bà mới kêu vô đi, thì vô bắt đầu ông, cái ông tên Đông này nè là ổng mới hả dòm anh Hòa nha, mà bạn nói nha, cái lúc đó hả ổng gầm gừ ghê lắm, giống như là ông hổ nhập vô xác ổng như bắt đầu hả sau một hồi cái tự nhiên Hòa làm cái vẻ như là sợ sợ, xong rồi cái ông Đông bạn nghe nói rằng mày ra đi, thì là cái vong đó xuất ra rồi bắt đầu hả là anh Hòa ngã xuống. Thì một hồi sau là cái ông Đông đó ổng ngồi ổng nói, nó mà giống như là nói chuyện vô trong không trung vậy đó, chứ hoàn toàn bạn đâu có thấy con quỷ đâu, bạn cứ ngồi đó. Xong cái hả là ông Đông này nè ổng mới quay qua ổng mới chỉ vô tụi bay, ngu lắm, tụi bay biết tụi bay ngu lắm không, tại sao tụi bay lại đi hả cầu khấn ma quỷ những cái chuyện như vậy, tụi bay ngu lắm, bây giờ hả là hả nó muốn lấy con mắt của mày đó, mày thấy mày phải mày mày mày sợ chưa. Thì bạn nói dạ dạ con sợ rồi thầy giúp giùm con vậy ha. Thì ông Đông này nói quay lại nó nói một hồi vô không trung, xong cái cuối cùng nó bây giờ nó chịu bỏ qua rồi, nhưng mà nó nói với tao rằng là nó không có dám về, ý là phải quay về cái bụi tre đó, ý là phải quay về bụi tre đó, mà bây giờ nó không, nó nói với tao rằng nó không có dám về, cho nên mày chỉ ngay mặt bạn mày nè, bây giờ mày không muốn nó lấy con mắt của mày á thì mày phải dẫn nó, mày phải đưa nó đi về đằng bụi tre. Thì bạn sợ lắm, mới nói trời sao tự nhiên kêu con. Thì ông Đông ổng nói rằng do là ngay chỗ cái ngã ba Vĩnh Biệt này nè là có rất là nhiều vong chiến sĩ, mà con quỷ đó nói rằng là mấy cái vong chiến sĩ đó nhìn dữ lắm, đeo súng rồi nữa, có súng rồi nữa, cho nên bây giờ là nó ra thì nó thấy những cái vong đó nó không có dám, nó sợ bị bắn, quỷ mà còn sợ bị bắn nữa các bạn. Xong cái hả là bây giờ vong ngay chỗ hả là ngã ba Vĩnh Biệt này rất là nhiều, vong chiến sĩ không, toàn là hả dân thứ dữ có súng đồ không, cho nên bây giờ nó không dám về, bụi tre của nó là bên xóm bên kia. Thì bây giờ mày không muốn mất con mắt, mày phải đưa nó về, tao có cách chỉ. Bây giờ mày cầm cái dù, ổng mới đưa một cái dù màu đen, mày cầm cái dù này nè, rồi á là cầm ba nén nhang này nè, mày vừa che dù, mày vừa cầm nhang, che dù cầm nhang, mày đưa nó ra tới ngay cái chỗ mà ngã ba, ngay chỗ cái tấm bia tưởng niệm nãy thì nói đó, ngay chỗ đó mày cắm ba cái nhang này xuống, mày cắm xong mày giục cái dù lại đằng kia là tự động nó sẽ về đằng bụi tre. Trời, bạn nói trời ơi, cái cảm giác của bạn bây giờ phải làm sao? Ông Đông muốn kêu vậy thì phải làm sao? Phải làm thôi chứ làm sao? Trời, mà cái lúc đó bạn nói nha, từ đoạn nhà ông Đông tới cái đoạn ngã ba chiến sĩ, bạn cầm cái dù, một tay thì cầm ba nén nhang, đi mà lung lập cập, coi như muốn đái trong quần. Nhưng mà phải cố gắng đi tới đoạn ngã ba đó, cái cắm cây chè ba cây nhang xuống, một tay thì giục cây dù lại đằng kia. Rồi xong. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua, mà thiệt tình bạn nói không thể nào mà bạn quên được luôn, nó kinh dị. Đối với bạn nó kinh dị, mặc dầu bạn không thấy con quỷ đó, không nhìn thấy được cái hình dáng của nó, nhưng mà khi mà nó nhập vô trong cái anh quà này, những cái gì mà nó nói, những cái gì mà nó làm, nó khiến cho bạn ám ảnh vô cùng. Thì đây là cái câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua, mà thiệt tình với các bạn á, là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này của bạn á, là Thi phải lên trên Google á, Thi lên Thi search cái ngày mà 12 tháng 7 năm 2017 này, thiệt tình là có cái con số 7730, Thi phải lên Thi kiếm để xác nhận thử coi sao, thì thiệt tình là có thiệt các bạn, thiệt tình là trong lô là giải sáo hay gì đó là có cái con số là 1773. Đó thì bạn nói là bạn với lại nhóm bạn của bạn đã trúng 35 triệu cái ngày hôm đó. Thì đây là cái câu chuyện mà cho chúng ta kinh nghiệm gì thì các bạn biết rồi ha. Đừng bao giờ thỏa thuận với ma quỷ các bạn nha. Có thể là ban đầu đổi đó đó, nhưng mà riết rồi, đặc biệt là những cái người mà cái vong dữ á, thì cái lòng tham của họ dữ lắm các bạn. Ban đầu họ nhận chút vậy đó, nhưng mà sau này mà mình đòi hỏi nhiều quá thì họ sẽ lấy nhiều hơn, nhiều khi lấy luôn cái tính mạng của mình luôn. Cho nên đó là đừng bao giờ hạn chế các bạn nha, đừng bao giờ thỏa thuận với ma quỷ. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hôm qua Thi không có kể chuyện là do ngày hôm qua là cái ngày mà cách đây mấy chục năm trước đó là Thi ra đời, cho nên đó là Thi đi chơi, Thi không có kể chuyện. Hôm nay Thi kể bù. Thì bây giờ là Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 780 các bạn ha. Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, tập 779, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.